Đô thị chi vạn giới bảo tiêu đàn, chương 11, một quyền bức đình xe taxi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào, đổi làm là Lâm Đông trước kia, bị như vậy công kích đó là tuyệt đối né tránh không được, nhưng hiện tại hắn dùng hoàn mỹ dược tề kích phát rồi thân thể tiềm năng, thể năng cùng tốc độ đều có tăng lên. Thả càng quan trọng là hắn học siêu cấp thuật đấu vật cùng với súng ống tinh thông. Bất luận là siêu cấp thuật đấu vật vẫn là súng ống tinh thông, đều đối nguy hiểm cảm giác cực cường. Cho nên tại đây hắc y nhân một cái thủ đao công kích đi lên nháy mắt, Lâm Đông liền phát hiện không thích hợp, đầu theo bản năng hướng bên cạnh lệch về một bên tránh thoát công kích, càng là ở tránh thoát công kích đồng thời, thân thể cực hạn vừa chuyển, hướng về bên cạnh lui ra phía sau mở ra kéo ra cùng hắc y nhân khoảng cách. Ân, hắc y nhân nhìn đến Lâm Đông như thế, trong mắt nổi lên một mạt kinh ngạc chi sắc. Ở hắn tình báo giữa, Lâm Đông tuy rằng thường xuyên chơi các loại cực hạn vận động nhưng vật lộn năng lực lại là cũng không cao, nhưng gia hỏa này nhanh như vậy phản ứng năng lực là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ cũng là cực hạn vận động luyện tập ra tới? Kinh ngạc hạ sau, mắt thấy không thể lại đánh lén thành công, hắc y nhân cũng lười đến tiếp tục đánh lén, mà là lạnh giọng đối Lâm Đông nói. Lâm công tử đúng không, không nghĩ chịu ra thịt chi khổ tốt nhất là ngoan ngoãn làm ta đánh vựng, nếu không, hừ hừ. Là ai phái ngươi tới? Lâm Đông nghe được lời này, mày nhăn lại. Cái này ngươi đi tự nhiên sẽ biết. Hắc y nhân nói, nhưng ta không nghĩ đi. Lâm Đông nói, này nhưng không phải do ngươi. Hắc y nhân cười lạnh, đi theo thân hình vừa động, nhảy dựng lên, thân thể chợt bay lên không, sau đó chân phải vung lên, lấy một kích mạnh mẽ tàn nhẫn phách đối với Lâm Đông phách chạm mà xuống. Phách chạm thời điểm, không khí đều xé rách mở ra. Này một kích uy lực tương đối lớn, Lâm Đông đôi mắt nhíu lại, bước chân vừa động tránh thoát hắc y nhân công kích tránh thoát đồng thời, khinh thân mà thượng tay phải thành quyền đột nhiên đối với hắc y nhân yết hầu công kích đi lên. Ra tay chính là sát chiêu, đây là hắn từ siêu cấp thuật đấu vật giữa học được nhanh nhất chế địch thủ pháp chi nhất. Phanh, hắc y nhân đồng tử co rụt lại, cổ ngửa ra sau, hai tay chợt duỗi. Ra ở kia trong chớp nhoáng, hiểm chi lại hiểm bắt được Lâm Đông công kích tay, nhưng mà hắn mới vừa một chảo trụ, linh động tay trái, lại là đột nhiên thành quyền hung hăng đối với hắc y nhân tả là công kích tới. Ở ngắn ngủn trong thời gian ngắn liên tiếp đánh ra 6 quyền. Làm hắc y nhân đau đớn dưới, không khỏi tự kiềm chế buông lỏng ra kia bắt lấy Lâm Đông tay phải, mà ở hắn buông ra thời điểm, Lâm Đông có lý không tha người mãnh công mà thượng. Hai tay liên tiếp huy động quyền ảnh không ngừng. Đánh đến hắc y nhân mệt mỏi ứng phó, không thể không ra tay liên tiếp ngăn cản, bảo vệ chính mình yếu hại bộ. Vị, thật vất vả ngăn cản Lâm Đông một trận công kích đi theo đồng tử lại là co rụt lại. Bởi vì, Lâm Đông bỗng nhiên một chân hung hăng đá vào hắc y nhân phía dưới. Làm hắc y nhân thân thể run lên, hai chân chợt kẹp chặt khuôn mặt nháy mắt trở nên vặn vẹo lên, vô cùng phẫn nộ nhìn Lâm Đông. Người, hắc y nhân là căn bản không nghĩ tới Lâm Đông ở công kích giữa, sẽ thi triển như vậy bị ổi thủ đoạn. Lâm Đông mới mặc kệ hắc y nhân nghĩ như thế nào, thừa dịp người da đen đau đớn, tay phải thành chảo, đột nhiên lập tức chế trụ hắc y nhân cổ, sau đó đến. Nói, rốt cuộc là ai phái ngươi tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói sao? Không thể không thừa nhận, Lâm Đông ta xem thường ngươi, nhưng là Lâm Đông, ngươi cùng với ép hỏi ta là ai ra tay, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là trở về nhìn xem ngươi muội muội các nàng. Trở về chậm, ngươi muội muội các nàng nói không chừng liền. Tấm tác, người da đen cười lạnh, tìm chết, Lâm Đông trong mắt hàn mang chợt lóe, tức khắc liền tưởng vặn gảy hắc y nhân cổ, nhưng cuối cùng vẫn là đình chỉ chính mình như vậy hành vi, chỉ là một cái thủ đao đánh vựng hắc y nhân, sau đó hướng về biệt thự phương hướng bôn tập trở về. Đường Lâm Đông bôn tập trở về biệt thự còn có chút khoảng cách thời điểm, tức khắc rất xa thấy, hắn muội muội cùng lão ba đám người đang bị nhét vào một chiếc xe taxi bên trong, bọn họ đều rõ ràng bị người đánh hôn mê. Bọn họ mới vừa một bị nhét vào đi vào còn không đợi Lâm Đông chạy đến bên người kia xe liền bỗng dưng khởi động hướng về nơi xa chạy nhanh mà ra. Đứng lại, Lâm Đông trong mắt lửa giận chợt lóe, đi theo bước nhanh đuổi kịp. Nhưng kia xe chạy trốn quá nhanh, hắn căn bản đuổi không kịp. Điện giật tiểu tử, biến thân. Thấy thế, Lâm Đông bỗng dưng dùng tay đụng vào biến thân đồng hồ trong lòng một thân hét to, tức khắc liền thấy hắn trên người xuất hiện điện giật tiểu tử trang phục, sau đó một cái đặng mà, nháy mắt xông ra ngoài, thực mau liền đuổi theo xe taxi. Gì, mặt sau sao lại thế này, như thế nào có một cái quái dị gia hỏa đuổi theo? Nằm, Tào, rất quen thuộc gia hỏa, hắn ngắm này không phải điện giật tiểu tử sao? Nơi nào tới não tàn, đại buổi tối cosplay, giả cái gì không tốt, giả như vậy không tiêu chuẩn điện giật tiểu tử. xe taxi giữa, ngồi ở hàng phía trước người điều khiển cùng trên ghế phụ người, thông qua kính chiếu hậu bỗng dưng phát hiện Lâm Đông, khi bọn hắn phát hiện thời điểm, đều là tương đương vô ngữ. Mà liền ở bọn họ vô ngữ thời điểm, lại thấy Lâm Đông đột nhiên phóng lên cao, sau đó từ trên trời giáng xuống siêu việt xe taxi xuất hiện ở xe taxi phía trước, xuất hiện ở xe taxi phía trước đồng thời tay phải thành quyền một quyền chém ra. Ầm vang, mạnh mẽ lực lượng bùng nổ tức khắc oanh kích ở xe taxi thượng, sau đó không thể tưởng tượng một màn xuất hiện, xe taxi lại là bị ngạnh sinh sinh bức đình. Cũng liền ở xe taxi bị buộc đình thời điểm, Lâm Đông thân hình chợt lóe chợt xuất hiện ở xe taxi mặt bên, tay trái lôi kéo liền đem xe taxi cửa xe cấp kéo xuống, sau đó vọt đi vào. Cách chương.